Ngọc Tuyền tiền bối. Lúc này bọn hắn biết rõ cái này 500 làm sự tình tệ quá giá trị. Tư Hoành Thịnh mặt lộ kích động, hắn dự cảm chính mình trong vòng 10 năm liền có thể tiến vào thần hợp cảnh, như là có thiên tài địa bảo dự đoán này thời gian còn có thể dùng rút ngắn. Nhìn lấy Ngọc Tuyền rời đi phương hướng, hắn liên tục không ngừng đuổi theo. Một bên Hoàng Thành Thiên giống như xuất thần, đứng tại chỗ thật lâu đều không có hoàn hồn. Một lát sau hắn vừa rồi hướng lấy Đàm Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi qua Ngọc Tuyền lời dạy bảo của tiền bối, lại phối hợp thêm một chút bảo vật, hóa thần đỉnh phong cự ly ta không xa. Hắn định tìm Đàm Phong huy hoàng hối đoái một chút thiên tài địa bảo hoặc là đan dược, trước đột phá lại xuất phát. Mà một bên khác, Tư Hoành Thịnh đã truy lên Ngọc Tuyền. Tiền bối, còn xin dừng bước, có vấn đề. Ngọc Tuyền dừng bước, quay người nhìn lại, Tư Hoành Thịnh thần sắc cung kính, cảm tạ tiền bối giáo sư tri ân, vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Không cần phải khách khí, lão phu cũng là thua các ngươi chỗ tốt mới như này. Lời tuy như đây, nhưng mà Tư Hoành Thịnh nội tâm vẫn y như cũ vô cùng cảm kích. Hắn biết rõ Ngọc Tuyền rất bất phàm, càng biết rõ đối phương hôm nay hành động đối chính mình đến tột cùng có nhiều lớn giúp đỡ. Tư Hoành Thịnh lại lần nữa chắp tay, cung kính nói, không dối gạt tiền bối. Vãn bối rất lâu phía trước liền là hóa thần viên mãn, chỉ bất quá một mực đối với ngoại giới giấu giếm mà thôi, đồng thời tại hóa thần viên mãn cũng lắng đọng hồi lâu, vốn cho rằng còn cần mấy chục hơn trăm năm mới có nắm chắc tiến quân thần hợp, không ngờ hôm nay được đến tiền bối chỉ điểm, vãn bối dự cảm không cần 10 năm liền có thể dùng xung kích thần hợp. Ngọc Tuyền biết rõ đối phương cố kỵ, nói ra, ngươi là lo lắng đến thời điểm trọng thương, thậm chí chết đi à. Tiến vào thần hợp phía trước liền cần trước phân giải nguyên thần. Cái loại cảm giác này liền tựa như đem một cái người sống sờ sờ tách rời, bản thân cái này liền cực kỳ nguy hiểm. Duy nhất còn tính an ủi liền là phát hiện tình huống không ổn lúc đại đa số đều có thể dùng dừng lại. Bất quá dù vậy, nguyên thần thụ thương đều là trạng thái bình thường, có chút nghiêm trọng càng là trực tiếp chết đi, đối phương có chỗ cố kỵ cũng rất là bình thường. Tư Hoành Thịnh nhẹ gật đầu, không sai, vãn bối phát hiện kia danh sách trao đổi bên trên có băng phách quy nguyên lộ, không biết rõ một bình đủ không đủ dùng. Vậy phải xem ngươi thiên phú cùng nguyên thần cường độ, như là ngươi vô luận là thiên phú hay là nguyên thần cường độ đều tạm chấp nhận, kia một bình dự đoán không đủ dùng, thậm chí còn cần thiết cái. Khác thiên tài địa bảo phụ trợ, nhưng mà như là ngươi thiên phú nghịch thiên, nguyên thần càng là kinh người, thậm chí một giọt đều không cần, liền tựa như Đàm tiểu tử đồng dạng, thần hợp đối hắn mà nói cũng chỉ là một cái quá trình mà thôi, không phong hiểm. Thần hợp chỉ là một cái quá trình. Tư Hoành Thịnh chấn kinh, tiến vào thần hợp cảnh đối lão bản hắn mà nói vẻn vẹn là một cái quá trình, còn không phong hiểm. Cái này thời khắc hắn thật là im lặng, chính mình hao hết tâm lực nghĩ muốn đạt tới đỉnh cao đối với người khác mà nói vẻn vẹn là một cái quá trình mà thôi. Bất quá hồi tưởng lại lão bản chiến lực, hắn lại là thoải mái. Ngọc Tuyền cũng không nguyện ý qua giải thích thêm, hắn nói ra, hiện nay người thân bên trên làm sự tình tệ hẳn là còn vô pháp mua một bình băng phách quy nguyên lộ A. Đúng vậy, hiện nay còn có chút chỗ hổng. Ngọc Tuyền phối hợp nói ra, thần hợp cảnh cũng không giống với cái khác đột phá, tại đột phá phía trước phân giải nguyên thần có thể dùng tùy thời dừng lại, cũng chính là nói như là thương thế quá nặng hoàn toàn có thể dùng dừng lại chữa thương, bất kể là dùng bảo vật chữa thương, hoặc là người dựa vào nguyên thần tự lành năng lực đều có thể dùng, cũng không cần một bước đến nơi. Mà cái này một bước hoàn thành cũng vẫn y như cũ là hóa thần, nhiều lắm là gọi là nửa bước thần hợp, chỉ có sơ bộ phân giải nguyên thần đem nguyên thần phần tử dung nhập nhục thân tế bào về sau mới coi như là thành công bước vào thần hợp cảnh. Ngọc Tuyền móc ra một cái bình nhỏ, giải thích nói, bên trong là nửa bình băng phách quy nguyên lộ, người có thể dùng trước dùng, không đủ lại tìm Đàm tiểu tử hối đoái. Tư Hoành Thịnh ánh mắt sáng rực nhìn lấy Ngọc Tuyền tay bên trong bình nhỏ, nghiêm nghị nói tiền bối cần gì. Hắn biết rõ thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đối phương nhất định có mục đích. Đàm tiểu tử chỗ kia một bình bán 6.000 làm sự tình tệ. Lão phu cái này nửa bình chỉ bán ngươi 2.500 đi. Hiện nay cái này băng phách quy nguyên lộ đối với Ngọc Tuyền mà nói đã mất đi hiệu quả, suy cho cùng hắn đều thần hợp trung kỳ, cái này băng phách quy nguyên lộ thậm chí không so được bản thân hắn tự lành năng lực. Đương nhiên, cũng chính là hắn tương đối đặc thù, nếu không đổi lại cái khác thần hợp đỉnh phong cái này băng phách quy nguyên lộ vẫn y như cũ là một cái tốt. Cái này, Tư Hoành Thịnh vui mừng quá đỗi, bất quá hắn sắc mặt lập tức liền khó coi. Hắn lúng túng mở miệng, đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá vãn bối hiện nay liền là 2.000 đều cầm không ra đến rồi. Ban đầu hắn còn có 2.000 xuất đầu, bất quá nghe một bài giảng về sau liền là 2.000 cũng chưa tới. Lúc này không khỏi gấp gáp, cũng là đến lúc này hắn mới phát hiện cái này làm sự tình tệ là thật dễ dùng a. Ngọc Tuyền thánh nhân biểu tình cứng đờ, hắn vậy mà quên cái này một điểm. Trầm ngâm một lát, hắn mới nói ra, như vậy đi, ngươi trước cho ta 1.000 năm, còn lại chờ ngươi có trả lại cho ta. Đa tạ tiền bối, lại có ánh sáng, Tiếu Dung lại lần nữa xuất hiện tại Tư Hoành Thịnh mặt bên trên, bất quá hắn ngay sau đó lại có chút xoắn xuýt, tiền bối, chúng ta cái này dạng trao đổi, lão bản sẽ không có ý kiến chứ. Hắn có thể có ý kiến gì, Ngọc Tuyền một mặt không quan trọng, hắn chỉ là nói không để chúng ta bán linh thạch, càng không cho phép bán cho ngoại nhân mà thôi, công ty chúng ta nội bộ theo như nhu cầu có quan hệ gì. Chỉ cần không quá phận, tiểu tử kia sẽ không để ý. Ngọc Tuyền đã thăm dò Đàm Phong mục đích, làm sự tình đồng thời còn muốn tăng cường công ty thực lực, chỉ cần không làm trái cái này hai điểm, bằng tiểu tử kia có thể nằm lấy tuyệt không đứng lấy tính cách, mới lười nhác quản những này sự tình. Tư Hoành Thịnh lúc này cũng là yên tâm xuống dưới, giao cho Ngọc Tuyền. 1.500 làm sự tình tệ, theo sau từ người sau tay bên trong cầm đi băng phách quy nguyên lộ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối cáo từ. Hắn đã không kịp chờ đợi đi bế quan tu luyện, Ngọc Tuyền thấy thế cũng không ngăn trở, vẫy một cái tay, đi đi. Không bao lâu công phu, Tư Hoành Thịnh đã trở về chính mình gian phòng. Công ty tổng bộ chiếm diện tích không nhỏ, thêm vào còn có tầng hầm, mặc dù diện tích không lớn, nhưng mà cũng đầy đủ mỗi người đều có một cái bế quan tràng. Móc ra bình ngọc, Tư Hoành Thịnh cẩn thận từng ly từng tí đem cái bình mở ra. Đột nhiên một luồng hơi lạnh đánh tới, lập tức cảm thấy thần hồn một trận thoải mái. Quá tốt, quả nhiên là băng phách quy nguyên lộ, nội tâm lập tức hào khí ngàn vạn, hắn tựa như cảm thấy thần hợp cảnh tại hướng chính mình vẫy gọi. Hiện nay không phải chính thức đột phá, chỉ là sơ bộ phân giải nguyên thần mà thôi, động tĩnh không lớn, tại tổng bộ bế quan liền đầy đủ. Tại phòng kín bốn phía đã bố trí trận pháp, thêm vào công ty thực lực cũng không kém, Tư Hoành Thịnh cũng không quá lo lắng có người có thể xông vào tới. Cùng lúc đó, cùng tồn tại tổng bộ Hoàng Thành Thiên cũng là tiến vào bế quan bên trong. Có Ngọc Tuyền tiền bối chỉ điểm, còn có vừa rồi tìm lão bản hối đoái bảo vật, cái này lần nhất định có thể đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Hoàng Thành Thiên lòng tin 10 phần, hắn lưu lại tại hóa thần hậu kỳ cũng có một đoạn thời gian rất dài, hiện nay lại có bảo vật lại có cao nhân tiền bối chỉ điểm, đột phá cũng dùng không được mấy ngày, thậm chí sẽ không chậm trễ xuất phát đông vực một chuyện. Mà hiện nay tiến vào bế quan trạng thái cũng không chỉ là Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên hai người, cái khác Nguyên Anh cùng hóa thần cũng đại bộ phận tiến vào bế quan. Bọn hắn đều là nghe Tư Hoành Thịnh hoặc là Ngọc Tuyền khóa, tâm có cảm giác tính toán bế quan lĩnh hội. Đương nhiên, cũng không phải tất cả người đều chuẩn bị bế quan đột phá. Từ hôm nay trở đi, cả cái công ty đều là yên tĩnh rất nhiều, bình thường trong công ty thậm chí chỉ có thể nhìn thấy rải rác mấy người. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền gần nửa tháng về sau. Oanh, có lẽ là bởi vì trận pháp ngăn cản duyên cớ, một cổ sóng chấn động bé nhỏ từ công ty tổng bộ truyền ra. Cả cái trong công ty chỉ có Đàm Phong cùng Ngọc Tuyền cảm nhận được, liền tính là xa vào bế quan trạng thái bên trong Tư Hoành Thịnh tựa như cũng hào không phát giác. Ngồi xếp bằng Đàm Phong mở mắt, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó, lẩm bẩm nói cái này ra hỏa rốt cuộc đột phá rồi. Ta còn tính toán trong vòng 3 ngày lại không ra đến ta liền đuổi hắn xuất phát đâu. Ngày kế tiếp, không cần thiết Đàm Phong để tỉnh, Hoàng Thành Thiên khuôn mặt vui vẻ liền tìm đến Đàm Phong. Lão bản, ta tính toán hôm nay liền xuất phát, hắn hôm qua đã đột phá, cái này một ngày thời gian đều là tại củng cố cảnh giới, hiện nay không dám lại trì hoãn xuống đi, nếu là không kịp kia vượt vực truyền tống trận, lão bản dự đoán thật có thể đem chính mình đưa đi Hắc Long đấu giá hội. Ừm, đã đột phá kia liền lên đường đi, trên đường đi chú ý an toàn. Nhớ ra cái gì đó. Đàm Phong tiếp lấy dặn dò, đến thời điểm ngươi liền cùng kia họ Vân tiểu tử nói, là một cái gọi Đàm Phong để hắn qua đến, như là hắn không nguyện ý liền hỏi hắn muốn 100 vạn trung phẩm linh thạch trao quyền phí. Trao quyền phí, Hoàng Thành Thiên một kinh, cái này lại là một cái chưa từng nghe nói qua danh từ. Đàm Phong cười cười, cũng không giải thích, Vân Lệ tiểu tử kia viết sách có thể không có đi qua chính mình đồng ý đâu. Hiện nay thu đối phương một chút trao quyền phí không quá mức a. Liên quan tới cái này Vân Lệ dùng pháp, Đàm Phong nội tâm đã có tính toán. Tại tu chân giới nói không chắc có chút đắc tội chính mình, nhưng lại vừa chạy chi. Gia hỏa, những kia người nếu là một tâm nghĩ trốn, chính mình chưa chắc tìm được ra đến. Cái này thời gian Vân Lệ công dụng liền cần dùng đến. Đem đối phương ghi vào sách bên trong, cái gì biệt khuất nón xanh văn đều hướng đối phương đầu bên trên trừ, sau đó đem sách truyền khắp Bắc vực, nhìn một chút đối phương còn dám hay không dùng tên thật. Đàm Phong kiến thức qua Vân Lệ viết sách, hắn cảm thấy chỉ cần mình vận hành một phiên, đối phương sách nhất định bán chạy. Đến thời điểm không những ác tâm địch nhân, còn có thể kiếm bê số, quả thực liền là nhất cử lưỡng tiện. Một bên nghĩ, Đàm Phong khóe miệng không tự chủ được câu lên quét một cái cười tà. Lão bản này đến tột cùng suy nghĩ cái gì tà ác đồ vật a? Một bên Hoàng Thành Thiên nhìn lấy Đàm Phong biểu tình, nội tâm lập tức có chút run rẩy, được rồi, ta còn là mau chóng rời đi đi, lão bản này tinh thần một nhìn liền không bình thường. Chắp tay cung kính nói, lão bản, kia ta liền xuất phát. Đi đi, nhìn lấy Hoàng Thành Thiên rời đi bóng lưng, Đàm Phong sờ sờ cái cằm, thời gian lâu như vậy, cái khác người đại bộ phận cũng bế quan kết thúc, cũng không sai biệt lắm làm sự tình. Yên lặng lâu như vậy mới, ngoại giới dự đoán đã quên lãng công ty đi. Rất nhanh, một đạo tin tức truyền khắp công ty, hành động bắt đầu, tất cả còn chưa nộp thuế kim đan, nguyên anh, hóa thần thế lực, có một cái tính một cái, đem bọn hắn lão tổ tông thông thông đưa lên đấu giá hội. Oanh, một chớp mắt cả cái công ty đều chấn động, bọn hắn đại bộ phận người đã nhấm nháp đến làm sự tình tệ cùng linh thạch mang đến chỗ tốt, đặc biệt là làm sự tình tệ. Lúc này, bọn hắn đối với kia làm sự tình tệ đã sớm đói khát khó nhịn. Tòa nào đó trong phần mộ, chỗ này là một cái xa xôi hóa thần gia tộc mộ tổ. Gia tộc này chỉ có một tên hóa thần, nhưng mà gia tộc này tại chỗ này phụ cận lại cũng là hung danh hiển hách, khi nam phách nữ, giết người cướp của sự tình nhiều không kể xiết. Bất quá tại cả cái loạn sát châu lại là rất không đáng chú ý, gia tộc này tự cho là cũng không có bị chú ý tới, thế là cũng không có nộp thuế, thêm vào dài như vậy thời gian không thấy công ty động tĩnh, thế là càng buông lỏng cảnh giác. Nhưng là hiện nay mộ thất chi bên trong lại là cực kỳ náo nhiệt, trọn vẹn 20-30 tên Âu phục dày da hạng người, 50-60 con ánh mắt nhìn chằm chằm ở giữa quan tài. Đàm Phong đứng tại xó xỉnh, không nói một lời, hắn hôm nay liền là đến góp náo nhiệt. Tư Hoành Thịnh nhìn Đàm Phong một mắt liền không tiếp tục để ý, hắn biết rõ hôm nay người chủ sự là chính mình. Đi qua nửa tháng bế quan, hắn tại thần hợp một đường đã có chút tiến triển, nhưng lại không thể một lần là xong, cần thiết trì hoãn một hơi thở. Chẳng những là cho nguyên thần thích ứng thời gian, càng là để chính mình thư giãn một tí tâm tình. Hiện nay nghe đến lão bản nói muốn hành động, vừa nghĩ tới chính mình còn thiếu nợ Ngọc Tuyền tiền bối 1.000 làm sự tình tệ, lập tức liền không chịu ngồi yên. Nhìn lấy trước mặt 20-30 tên Âu phục dày da đồng sự, Tư Hoành Thịnh nhe răng cười một tiếng, hôm nay mang các ngươi qua đến là để các ngươi kiến thức một phiên trộm mộ đến tột cùng là thế nào cướp, tránh cho các ngươi về sau sẽ không. Đám người vẻ mặt nghi hoặc, một người trong đó hỏi, cái này trộm mộ còn là cái gì nói sao? Không phải nâng lên quan tài liền đi sao? Nhìn lấy đám người ánh mắt khó hiểu, Tư Hoành Thịnh hừ lạnh một tiếng, hừ, các ngươi một nhìn liền là người ngoài nghề, các ngươi biết không biết rõ cái gì gọi là cướp cũng có đạo. Cướp cũng có đạo, cái này thời khắc rất nhiều người đều là mộng bức, từng cái hai mặt nhìn nhau. Tư Hoành Thịnh lười nhác giải thích, quát các ngươi ngoan ngoãn nhìn ta thao tác, về sau các ngươi xuống đi đào mộ, những này thao tác một cái đều. Không thể thiếu, suy cho cùng công ty chúng ta là nói quy củ. Nói xong phối hợp móc ra một cái to lớn ngọn nến, để đám người một mặt mộng bức. Nhưng là càng làm cho đám người mộng bức là, cái này ra hỏa thế mà nói cái này là cùng chết người ở giữa ước định. Có thể là nhìn lấy kia ngọn nến phía trên phiêu động hỏa diễm, đám người rốt cuộc minh bạch cái này nhất định là công ty tác phong, cái này là liền chết người đều muốn trêu đùa một phiên A. Bất quá vô luận như thế nào, tất cả mọi người là biết rõ rồi cái quy củ này. Trộm mộ phía trước muốn đốt nến, đến mức ngọn nến nhiều mạnh hơn đại đều không có quan hệ, ngọn nến dập tắt cũng chỉ có thể rời đi, nhưng lại có thể dùng vô số lần đốt cháy, thẳng đến không lại dập tắt. Gặp đến đám người hiểu rõ ra, Tư Hoành Thịnh liền định động thủ đem quan tài thu lại. Liền tại lúc này, Đàm Phong nhìn lấy mọi người ở đây ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới một cái tốt chơi. Chờ một chút, Đàm Phong đứng dậy, gọi lại Tư Hoành Thịnh. Lão bản, thế nào rồi? Tư Hoành Thịnh một mặt mộng bức, cái này ra hỏa sẽ không lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân à? Đàm Phong không để ý đến Tư Hoành Thịnh, quay đầu nhìn hướng Lăng Chính Kỳ, người bố trí một lần trận pháp, bảo đảm chỗ này thanh âm không thể truyền đi. Lăng Chính Kỳ mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá lại cũng không có nhiều hỏi. Chính là một cái cách âm trận pháp, không bao lâu công phu hắn liền là bố trí xong. Đàm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, ta vừa rồi nghĩ lên một quy củ, nhân số vượt qua 5 người liền cần thiết mộ phần nhảy disco. Mộ phần nhảy disco, tất cả người lại lần nữa mộng bức, mộ phần bọn hắn hiểu, bọn hắn hiện nay liền không sai biệt lắm tại mộ phần, thậm chí là mộ phần bên trong. Nhưng mà nhảy disco là thứ đồ gì? Chỉ có Tư Hoành Thịnh nhìn lấy Đàm Phong, mặt bên trên lộ ra quét một cái quả là thế biểu tình. Cái này ra hỏa quả nhiên lại tại làm yêu thiêu thân, cái gì cầu thí nghĩ lên một quy củ. Dự đoán liền là lâm thời khởi ý a, gọi là quy củ, liền là cái này ra hỏa nghĩ đến cái gì tốt chơi, kia liền là quy củ a. Khụ khụ, Đàm Phong thanh khục một tiếng, gọi là mộ phần nhảy disco, liền tại mộ phần khiêu vũ, càng là kịch liệt càng tốt. A, cái này, tất cả người không thể tin tưởng nhìn lấy Đàm Phong, bọn hắn không biết rõ làm như vậy ý nghĩa tại chỗ nào bên trong. Khiêu vũ có tác dụng gì? Lại nói, tại chỗ nào bên trong nhảy không được, cần phải tại nhân gia mộ phần nhảy. Đàm Phong chứng chạc đàng hoàng giải thích, mộ phần nhảy disco biết lý lẽ là náo nhiệt, chúng ta cần dùng cảm xúc mãnh liệt đem chết đi người tỉnh lại, nói cho hắn chúng ta muốn đem nó thi hài lấy đi, suy cho cùng không hỏi mà lấy là vì trộm, công ty của chúng ta là chính quy công ty, không thể làm cái này chủng chuyện thất đức. Nhìn lấy Đàm Phong, tất cả người đều là im lặng. Tốt ra, người ra mặt dày, người nói cái gì đều là đúng. Đào nhân gia mộ tổ không thấy người nói thất đức, không tại nhân gia mộ tổ nhảy disco ngược lại bị nói không đạo đức. Ra mặt nhiều dày người mới có thể nói ra cái này lời a. Đàm Phong cầm trong tay một mai lưu ảnh thạch, hai mắt nhắm nghiền. Không bao lâu công phu, hắn mở hai mắt ra, chân khí thúc giục, lưu ảnh thạch liền là hình chiếu ra một màn ánh sáng. Khi hắn coi là hóa thần về sau, thêm vào chính mình nguyên thần cường đại, đã có thể là đem ký ức bên trong một chút cảnh tượng cùng thanh âm phục khắc ra đến. Vừa rồi hắn liền là đem chính mình não hải bên trong kiếp trước một ít ký ức phục khắc tiến lưu ảnh thạch bên trong, mặc dù có chút mơ hồ nhưng mà cũng đủ dùng. Thương mang chân trời là ta yêu, tiếng hát du dương tại trong mộ thất vang lên, chỉ gặp quang mạc bên trong vô số quần áo nóng bỏng nam nam nữ nữ giãy giụa thân thể, kia đủ mọi màu sắc quang mang. Đung đưa, cái gì dạng tiết tấu là nhất nha nhất đung đưa, tại chỗ này xa lạ trong tiếng ca, nhìn lấy quang mạc bên trong kỳ quái, mọi người ở đây đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này thật thích hợp sao? Đây chính là tại nhân gia phần mộ bên trong a. Không phải đều nói người chết vì lớn sao? Liền là tiểu tử này thích nhất khi dễ người chết, liền chết người đều không buông tha. Đàm Phong không để ý đến đám người mộng bức biểu tình, hắn tay vừa nhấc một đạo thuật pháp đánh ra, giữa không trung lại là bắn ra vô số đủ mọi màu sắc bắn sạch. Tại tiếng ca cùng bắn sạch ra chỉ phía dưới, chỗ này cũng không còn một tia mộ thất cảm giác, lại thêm âu phục dày ra đám người, nói là sàn nhảy đều không có quá. Động lên đến, di chuyển lên đến a. Đàm Phong nhìn lấy thờ ơ đám người, có chút bất mãn. Mộ phần không nhảy disco còn là mộ phần nhảy disco sao? Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, để bọn hắn đánh nhau còn tạm được, nhưng mà để bọn hắn học quang mạc bên trong những này người vũ đạo, thật là quá làm khó hắn nhóm, suy cho cùng cái này quá thẹn thùng. Một chớp mắt không ít người đều đem ánh mắt chuyển rời đến Tư Hoành Thịnh thân bên trên, hy vọng đối phương có thể dẫn đầu hoặc là cùng lão bản nói giúp. Áp lực lập tức đi đến Tư Hoành Thịnh thân bên trên, nhìn lấy đám người ánh mắt, hắn vẻ mặt cầu xin. Cái này ăn thua gì tới mình a? Các ngươi không nghĩ nhảy liền cùng lão bản nói a, nhìn ta làm gì? Do dự một hồi, Tư Hoành Thịnh nhìn lấy Đàm Phong cắn răng một cái, nói ra, lão bản, cái này không cần thiết a. Chúng ta đem cái này quan tài mang đi liền có thể dùng, còn có mấy cái mộ phần muốn đào đâu. Đúng a, lão bản chúng ta đi nhanh lên đi, công ty chúng ta còn có đại kế đâu. Không thể tại chỗ này bên trong trì hoãn. Một bên người cũng liền vội mở miệng thuyết phục, sợ Đàm Phong thật để bọn hắn nhảy cái này múa. Đàm Phong nhìn lấy đám người, mặt bên trên lộ ra quét một cái vẻ tiếc nuối, lắc đầu thở dài nói ai, nhảy cái này vũ đạo ban thưởng làm sự tình tệ kỳ thực còn rất cao, bất quá đã các ngươi không nguyện ý vậy chúng ta liền đi đi thôi. Cái gì, thế mà có làm sự tình tệ, ta đột nhiên phát hiện cái này vũ đạo thật giống cũng rất không tệ a. Không sai, nhìn lên đến thật có ý tứ. Một chớp mắt tất cả người thái độ lúc này đại biến, bọn hắn thử qua làm sự tình tệ chỗ tốt, tự nhiên không nguyện ý bỏ qua. Không phải liền là chỉ điểm mặt sao, chỉ cần có chỗ tốt, ném mặt lại như thế nào. Đàm Phong ra vẻ thông cảm khoát tay áo, được rồi, không làm khó dễ các ngươi. Một bên Tư Hoành Thịnh không làm, hắn đã bắt đầu đạp lên thần hợp một đường, hắn thậm chí không biết mình tay bên trên băng phách quy nguyên lộ đủ không đủ dùng, liền tính đủ dùng hắn cũng tính toán nhiều góc một chút. Đến thời khắc mấu chốt hoa phí làm sự tình tệ tìm Ngọc Tuyền tiền bối thỉnh giáo một phiên cũng không tệ a. Hiện nay thật vất vả nhiều một cái kiếm lấy làm sự tình tệ đường đi, làm sao có thể bỏ qua. Tư Hoành Thịnh thẹn đỏ mặt, hắn nhìn lấy quang mạc bên trong nam nam nữ nữ động tác, vặn vẹo đứng lên thân. Không thể không nói, không hổ là hóa thần viên mãn, đối thân thể năng lực trưởng khống liền là cao siêu, vẻn vẹn nhìn mấy lần đã nhảy ra dáng. Ngươi là ta thiên một bên đẹp nhất đám mây, tại trong tiếng ca. Tư Hoành Thịnh một bên uốn éo người, một bên nhìn hướng Đàm Phong, miễn cưỡng vui cười mà nói, lão bản, ta cái này nhảy còn có thể dùng a. Nhìn đến Tư Hoành Thịnh đã đi đến bắt đầu chuyển động, cái khác người cũng không cam lạc hậu, lần lượt vặn vẹo đứng người lên. Không hổ là tu chân giả, chỉ chốc lát công phu cũng đã là chỉnh tề rạch một, nhìn lấy ra dáng. Thậm chí bởi vì toàn bộ người đều thân mang âu phục, nhìn lên đến càng thêm khí phái, càng thêm thuận mắt. Đàm Phong nhìn lấy một màn, này, kém chút cười ra tiếng. Hiện nay cái nào bên trong còn có nửa điểm mộ thất bộ dáng. Kinh bạo âm nhạc cùng kia đủ mọi màu sắc bắn sạch, lại thêm 20-30 tên âu phục dày ra người nhảy chỉnh tề rạch một vũ đạo. Nói là sàn nhảy có thể có chút không quá phù hợp, nhưng mà nói là KTV bao xương ngược lại là 10 phần thích hợp. Sờ sờ cái cằm, Đàm Phong nói bổ sung, đúng, cái này khiêu vũ nhảy càng ra sức, ban thưởng làm sự tình tệ liền càng nhiều nha. Không ít người sững sờ, lập tức càng thêm ra sức nhảy. Chỉ có Tư Hoành Thịnh ánh mắt sáng lên, hắn vung tay lên mấy cái khôi lỗi liền là đứng tại một bên, theo sau nhanh chóng theo lấy nhảy dựng lên. Xung quanh người thấy thế liền học theo, thân bên trên có khôi lỗi lúc này đem khôi lỗi móc ra. Mà những kia không có khôi lỗi lại là vẻ mặt cầu xin, một bên chảy nước mắt đồng thời còn không dám dừng lại xuống bước chân. Rất nhanh trong mộ thất đã chật ních 60, 70 người, bước chân lại là chỉnh tề giật một. Mấy phút công phu, một ca khúc kết thúc, mọi người ở đây thở nhẹ một hơi đồng thời, một đầu tân âm nhạc vang lên. You're so beautiful, you're so beautiful, cái này không rõ ca từ, làm cho tất cả mọi người là đồng loạt sững sờ. Từng cái quay đầu nhìn về kia quang mạc phía trên, chỉ gặp trong đó một tên nam tử tiếp qua một cái hình cầu bảo vật, theo sau ném đến một bên, cùng tiếp lấy thân thể liền là vặn vẹo. Lại nhiều liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc, Tư Hoành Thịnh quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, thấy đối phương thờ ơ bộ dáng, hắn cắn răng một cái, lúc này theo lấy bên trong nam tử vặn vẹo lên, một bên mấy tên khôi lỗi cũng theo lấy bắt đầu chuyển động. Xoạt, Tư Hoành Thịnh một nhóm động, tại chàng tất cả mọi người không do dự nữa, cũng theo lấy bắt đầu chuyển động. Ha ha ha, Đàm tiểu tử ngươi cái tên này thật ngọa tào là cái thiên tài a, mộ phần nhảy disco đều bị ngươi nghĩ ra đến. Hệ thống tiếng cười kia truyền vào Đàm Phong não hải bên trong, có thể xác định đối phương hiện nay cười đến dị thường vui vẻ. Đàm Phong nói ra, ngươi cười về cười đợi lát nữa ban thưởng nhiều cho một chút liền được, ta còn phải nuôi sống một công ty đâu, ta dễ dàng đây ta. Hệ thống cười nhạo một tiếng, nói thật giống như thật là ngươi nuôi sống đồng dạng, những kia thiên tài địa bảo còn không phải từ ta chỗ này cầm. May mắn ta tìm đường chết hệ thống không tầm thường, nếu không sớm bị ngươi ép khô. Cùng hệ thống lẫn nhau tổn vài câu, rất nhanh bài hát này cũng kết thúc. Đàm Phong không lưu vết tích cầm trong tay lưu ảnh thạch thu vào, suy cho cùng dùng lưu ảnh thạch đấu xuống đến có thể so chính mình từ ký ức bên trong rút ra rõ ràng hơn, chỉ ít đối với mình hiện nay cảnh giới mà nói là cái này dạng. Âm nhạc ngừng lại, quang mạc bên trong nam tử cũng biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh liền liền quang mạc cũng biến mất. Đám người rốt cuộc thở nhẹ một hơi, lúc này cuối cùng là kết thúc. Nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện có không ít người tựa như vẫn chưa thỏa mãn. Tư Hoành Thịnh nhìn lấy Đàm Phong, lão bản, hiện tại có thể dùng đem quan tài khiêm đi đi. Đàm Phong nhẹ gật đầu, có thể dùng, các người ghi nhớ về sau đào mộ lúc, nhân số vượt qua 5 người nhất định phải mộ phần nhảy disco, cùng mộ chủ nhân chào hỏi, ngàn vạn không thể không hỏi mà lấy, chúng ta có thể là cao tố chất người. Nhanh, nhanh chóng móc ra ngọn nến, nhanh chút, bắt đầu mộ phần nhảy disco, đều cho ta nhảy nhiệt liệt một chút, chúng ta đào xong chỗ này còn phải đuổi xuống một chuyến đâu. Không sai. Coi chừng bị cái khác người vượt lên trước, mỗi một ngôi mộ đều đại biểu cho linh thạch cùng làm sự tình tệ đâu. Từng tòa vô danh trong huyệt mộ, đung đưa mấy tên thân xuyên Âu phục người. Bọn hắn tại giành giật từng giây, nhưng là nên có quy củ. Lại là không có quên, châm nến, mộ phần nhảy disco một cái không dám quên. Kinh lịch qua lần trước tập thể trộm mộ, bọn hắn đã học đến trộm mộ tinh túy cùng quy củ, hiện nay đã phân thành từng cái đội ngũ nhỏ, đi tới từng cái chưa nộp thuế gia tộc mộ tổ bên trong. Từng tòa mộ tổ bên trong, màu sắc lộng lẫy bắn sạch lại thêm kia kình bạo âm nhạc, ngoài ra còn có mấy tên thân xuyên Âu phục dẫy dụa thân thể tu chân giả, một chút cũng không giống như là tại trong phần mộ. Không biết đến còn tưởng rằng là cái gì người điên tại cử hành quỷ dị nghi thức đâu. Ngắn ngủi mấy ngày, đám người liền trở về công ty tổng bộ. Mà Đàm Phong sáng sớm liền trở về, từ ngày đó truyền thụ đám người mộ phần nhảy disco về sau liền trở về. Lão bản, những kia không có nộp thuế đều đã đào ra. Đàm Phong nhìn lấy đám người, hỏi, đều đem mộ chủ nhân đánh thức đi. Khởi bẩm lão bản, chúng ta đều tiến hành qua mộ phần nhảy disco, tính là thông chi qua mộ chủ nhân, chúng ta không phải không hỏi mà lấy. Đàm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, công ty của chúng ta là chính quy công ty, nhất định không thể đi kia trộm cắp sự tình. Dù cho đám người đã sớm minh bạch Đàm Phong tính cách cùng không muốn mặt, nhưng là nghe nói vẫn y như cũng nhịn không được kéo ra khóe miệng. Đàm Phong nhìn lấy phía dưới 8 bộ quan tài. Chỗ này có chút là hóa thần thế lực, có chút là nguyên anh thế lực, mà kim đan thế lực vậy mà cũng có một bộ. Đàm Phong lập tức nghiến răng nghiến lợi, mắng, đáng ghét, những này gia tộc không khỏi quá mức bất chấp phương pháp, cái này lần cần thiết muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn. Vung tay lên liền là đem tất cả quan tài đều thu vào. Đối với mấy cái này gia tộc Đàm Phong cũng không có cái gì lòng thương hại, không chút khách khí nói tại loạn sát châu gia tộc liền không có mấy cái là lương thiện hạng người. Mặc dù những này gia tộc chưa chắc liền là tội ác tày trời hạng người. Nhưng ít ra không phải người tốt. Đem đối phương cả gia tộc đồ sát sạch sẽ, có lẽ có không ít là oan uổng, nhưng mà đào đối phương mộ tổ làm đến trừng phạt lại là một chút đều không có quá, thậm chí cái này trừng phạt đều tính là nhẹ. Như là đổi thành tại trung vực hoặc là đông vực, tùy tiện đào đối phương mộ tổ, dự đoán sẽ làm bị thương vô tội, nhưng là tại Loạn Sát Châu lại chút nào không cần cố kỵ. Các ngươi tự do hành động, ta đi một chuyến Hắc Long đấu giá hội. Hơn một canh giờ về sau, Đàm Phong lại đi tới Đông Dương Thành. Dẫn ta đi gặp Kỷ Học Lâm, nhìn lấy thủ vệ, Đàm Phong trực tiếp làm mở miệng nói. Đàm công tử mời vào bên trong, thủ vệ không chút nào dám ngăn cản, suy cho cùng bất kể là Kỷ Học Lâm hay là đại quản sự đều đã phân phó bọn hắn. Đàm Phong vừa đi hai bước, một tên thị nữ liền là cung cung kính kính tiến lên đón. Công tử mời vào bên trong, Kỷ quản sự để nô tỳ đặc biệt đến nghênh đón. Đàm Phong nhẹ gật đầu, không nói một lời liền là đi theo. Không bao lâu công phu, liền là gặp đến Kỷ Học Lâm. Ha ha ha, nay sớm liền nghe đến hỉ thước tại gọi, nguyên lai là quý khách đến cửa a. Vừa nhìn thấy Đàm Phong, Kỷ Học Lâm lúc này vui tươi hớn hở mở miệng. Đàm Phong thấy thế cũng là cười nói, nghĩ không đến các ngươi Hắc Long đấu giá hội hỉ thước cái này linh. Thế mà biết rõ hôm nay có mua bán lớn, Kỷ Học Lâm nghe nói càng là cao hứng, xoa xoa đôi bàn tay, không biết rõ Đàm lão bản cái này lần đến tột cùng có cái gì mua bán lớn đâu. Đàm Phong cũng không bán cái nút, vung tay lên tám bộ quan tài liền là rơi trên mặt đất. Cái này, Kỷ Học Lâm đều kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này quả thực liền là trộm mộ cướp nghiện đi. Vốn cho là cái này lần chỉ có một hai bộ, kết quả thế mà khoảng chừng tám bộ. Nhìn đến lại có tám cái gia tộc xui xẻo a, đều thời điểm nào, thế mà còn không nộp thuế, còn dám ôm lấy may, mắn tâm lý, Đàm Phong cong ngón búng ra, một tờ giấy trắng liền là trôi hướng Kỷ Học Lâm. Người sau tiếp qua một nhìn, lập tức minh bạch cái này mấy cái quan tài đều là cái nào cái gia tộc. Hắn có chút khó khăn mà nói, Đàm lão bản, cái này lần số lượng mặc dù nhiều một chút, nhưng là chất lượng rõ ràng hạ xuống a. Dù sao lấy trước không phải thần hợp thế lực liền là hóa thần thế lực, cái này lần vậy mà liền kim đan thế lực đều có. Đàm lão bản, cái này kim đan thế lực quan tài đấu giá hội sẽ không sẽ có điểm. Kỷ Học Lâm lời nói còn chưa nói hết, nhưng là hắn ý tứ rất là rõ ràng, liền là cái này kim đan thế lực lão tổ không đủ tư cách. Đàm Phong một mặt thương hại nhìn lấy kia phó quan tài, thở dài nói ai, thật là bất hiếu tử tôn, hại đến lão tổ tông chết đi lâu như vậy mới, còn là đi một chuyến đấu giá hội, kết quả còn bị người ghét bỏ. Đàm Phong đem ánh mắt nhìn hướng Kỷ Học Lâm, khinh bỉ nói, Kỷ quản sự, không phải ta nói ngươi, chúng ta người không thể quá bợ đỡ, ngươi nói ngươi, đều hóa thần viên mãn, còn kỳ thị một cái người chết. Ta không có a, Kỷ Học Lâm một mặt mộng bức nhìn lấy Đàm Phong, hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình tại sao lại bị đối phương khinh bỉ. Chính mình thân vì đấu giá hội quản sự, đánh giá một kiện vật phẩm đấu giá tốt xấu không phải rất bình thường sao? Thế nào liền biến thành chính mình kỳ thị chết người? Lại nói, chính mình kỳ thị người chết lại như thế nào? Cái này ra hỏa thế nào liền là cái này cũng quản. Đến tột cùng là đào mộ càng thất đức, còn là kỳ thị người chết càng thất đức. Cái này nhân tâm bên trong có số sao? Đàm Phong khoát tay, đánh gãy Kỷ Học Lâm, tận tình khuyên bảo mà nói, ngươi không cần giải thích, ngươi dù sao cũng là làm cái này công tác, cũng không thể chỉ trách ngươi. Kỷ Học Lâm kém chút bị khí cười, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là người không muốn mặt thiên hạ vô địch. Hóa ra ngươi đào mộ ngược lại làm người tốt, ta mẹ nó cái gì đều không làm ngược lại tội ác chồng chất rồi. Tốt ha, Đàm lão bản, cái này kim đan thế lực lão tổ chúng ta cũng thu xuống. Đàm Phong nhẹ gật đầu, cái này đúng nha, cho dù là người chết, chúng ta cũng cần đối xử như nhau ha. Lại nói, đến thời điểm nhiều một bộ quan tài, liền nhiều một lần hắc nhân nhất quan, cũng khả năng hấp dẫn càng nhiều người đến xem náo nhiệt a. Kỷ Học Lâm suy nghĩ một chút, phát giác Đàm Phong nói còn rất có đạo lý. Quản cái này phó quan tài có phải hay không kim đan thế lực, ngược lại khả năng hấp dẫn người đến liền được, tám bộ quan tài bên trong chỉ có một bộ kim đan thế lực, vấn đề nhỏ mà thôi. Đàm Phong nghĩ nghĩ, nói bổ sung, đến thời điểm chúng ta liền gọi cái này tám quan cạnh tranh, các hiển thần thông. Tám quan cạnh tranh, các hiển thần thông, Kỷ Học Lâm miệng bên trong nhắc tới, ánh mắt càng ngày càng sáng. Mắt thấy thuyết phục Kỷ Học Lâm, Đàm Phong cũng cáo từ rời đi. Cái này thời khắc hắn nội tâm âm thầm vui mừng, may mắn không có đào những kia trúc cơ thế lực, nếu không liền nện trong tay. Liền tại Đàm Phong rời đi không bao lâu, đại quản sự Đào Tinh Văn đi đến. Nhìn đến cái này thất đức công ty lại muốn hành động. Kỷ Học Lâm nhẹ gật đầu, xem ra là, bất quá không biết rõ đối phương dám không dám đối thần hợp thế lực động thủ, đúng, kia vượt vực truyền tống trận giống như có không đến một cái tháng liền mở ra, không biết rõ đối phương phái người xuất phát hay chưa. Đào Tinh Văn nhẹ gật đầu, theo lý mà nói mấy ngày trước đây liền muốn xuất phát, nếu không rất khả năng không đuổi kịp. Kỷ Học Lâm nói ra, kia đại quản sự có cái gì phát hiện đâu. Đã cái này Đàm Hỏa còn tại Loạn Sát Châu, kia đi trung vực nhất định một người khác hoàn toàn. Đào Tinh Văn nhẹ gật đầu, phía trước lão phu liền phái người chú ý công ty này người, trước mấy ngày phát hiện kia Hoàng Thành Thiên rời đi Tây Đà Thành, hướng Bắc Ký Thành phương hướng mà đi, lúc đó còn không dám xác định, mà hiện nay đã mấy ngày đi qua, những người khác còn có tung tích, nhưng chính là này người lại cũng không hề lộ diện, nghĩ đến này phiên muốn đi trung vực liền là cái này Hoàng Thành Thiên. Hoàng Thành Thiên, Kỷ Học Lâm sững sờ, ta nhớ rõ người thật giống Hào Không bối cảnh a. Hắn thế nào khả năng giải quyết hợp chân minh ngăn cản? Chẳng lẽ kia Đàm Hỏa quả thật có cái này năng lực giải quyết? Đào Tinh Văn kiên định lắc đầu, không khả năng, kia Đàm Hỏa đến tột cùng thân phận gì mới có thể để hợp chân minh người cho hắn mặt mũi này? Cái này thời khắc Đào Tinh Văn căn bản một tia manh mối đều không có. Đừng nói tam kiếp cảnh, cho dù là ngũ kiếp cảnh dòng dõi đều không có mặt mũi này a. Huống chi liền mặt đều không cần ra, đến mức càng cường đại bối cảnh, Đào Tinh Văn hắn căn bản cũng không dám nghĩ. Ta đã an bài Bắc Ký Thành phụ cận ta Hắc Long Thương hội người mật thiết quan chú, đến thời điểm liền nhìn kia Hoàng Thành Thiên có thể hay không thuận lợi đi tới trung vực. Đào Tinh Văn ánh mắt chớp động, như là kia Hoàng Thành Thiên ngay tại trận bị đánh giết, kia cái này Đàm Hỏa dự đoán liền là cáo mượn oai hùng hạng người, về sau không cần quá mức quan chú, nhưng mà như là kia Hoàng Thành Thiên thuận lợi đi tới trung vực. Đào Tinh Văn cũng không có nói xuống đi, nhưng là Kỷ Học Lâm cũng minh bạch đối phương ý tứ. Đối với Đào Tinh Văn phương pháp, hắn cũng rất là duy trì. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chỉ có biết rõ đối phương nội tình, chính mình người mới có thể nắm giữ tốt phân tắc, biết rõ hẳn là dùng thế nào dạng phương thức đối đãi. Hai người có thể tu luyện tới hiện nay cảnh giới, một cái có thể trở thành quản sự, một cái có thể trở thành đại quản sự, đều không phải ngu xuẩn hạng người. Đắc tội với người có thể dùng, nhưng là ngàn vạn không thể đắc tội so tự mình võng cảnh càng mạnh người. Hắc Long đấu giá hội thu xuống 8 bộ quan tài về sau, rất nhanh liền đem tin tức tuyên truyền ra ngoài. Cái gì? Nửa tháng sau sẽ hội tiến hành đấu giá 8 bộ quan tài. Đáng chết, cái này thất đức công ty đi chỗ nào đào? Không phải đều nộp thuế sao? Bọn hắn sẽ không tư lợi bội ước a? Không được, ta phải về ra nhìn nhìn lão tổ tông, có thể coi chừng bị kia thất đức công ty đào đi. Loạn sát châu lại lần nữa chấn động, công ty yên lặng gần một tháng, rất nhiều người cho là công ty này đã cải tà quy chính, hoặc là thu thuế về sau mâm vàng rửa tay, nhưng là hôm nay vừa nhận được cái này tin tức. Lập tức minh bạch kia thất đức công ty vẫn y như cũ rất thất đức. Cái này thời khắc, liền tính là những kia đã nộp thuế cũng vẫn y như cũ thất kinh, thậm chí liền là những kia còn chưa nộp thuế thần hợp thế lực cũng có chút hoảng. Còn tốt, gia tộc chúng ta không có bị đào. Quá tốt, lão tổ tông vẫn còn ở đó. Vô số đã nộp thuế gia tộc, liên tiếp tìm đến chính mình lão tổ tông, khi nhìn thấy lão tổ tông quan tài bình yên vô sự thời khắc lập tức thở nhẹ một hơi. Kia thất đức công ty còn là có điểm tín dụng. Nhìn đến công ty này cũng không phải kia không có nhân tính. Người tốt làm một đời chuyện tốt, phàm là làm một chuyện xấu liền sẽ bị người giận mắng, chỉ trích đối phương phía trước đều là giả người tốt. Nhưng là một cái người như là làm một đời chuyện xấu, ngẫu nhiên làm một kiện không xấu như vậy sự tình đều sẽ được người xưng tán. Hiện nay làm đủ trò xấu làm sự tình công ty liền là như đây. Chỉ vì thu tiền liền nước giếng không phạm nước sông mà bị người tán thưởng. Mà tại một bên khác, những kia thần hợp thế lực phát hiện tộc bên trong vài tòa mộ tổ còn tại lúc, cũng là thở nhẹ một hơi, cùng lúc đó đối với công ty cũng không khỏi sản sinh chút. Khinh thị, kia thất đức công ty nhìn đến không dám đắc tội gia tộc bọn ta a. Lương gia mộ tổ bên trong, hai tên hóa thần cảnh nhìn lấy lão tổ quan tài thở nhẹ một hơi đồng thời vừa lên tiếng nói. Kia có thể không, chúng ta Lương gia có thể là có hai tên thần hợp cảnh, thái thượng trưởng lão càng là thần hợp hậu kỳ bên trong cường giả, liền là kia Tả Nguyên Bạch đều sợ thái thượng trưởng lão mấy phần. Lại nói, môi hở răng lạnh, phàm là động một cái nắm giữ thần hợp thế lực, cái khác thần hợp thế lực sợ là hội liên hợp lại, đến thời điểm chính là một cái công ty chắc chắn phải chết. Không sai, hiện nay kia thất đức công ty thu một lần thần hợp dùng hạ thế lực thuế liền được rồi, bọn hắn tại loạn sát châu không có địa bàn, coi như là chúng ta một nhóm thế lực bố thí bọn hắn, nếu là cả gan hướng chúng ta đưa tay, tay đều sẽ bị đánh gãy. Bất quá nghe nói kia kim bài tay chân ngọc tuyền rất lợi hại a. Sợ cái gì, nghe nói hắn lúc trước sở dĩ có thể thắng được Tả Nguyên Bạch cùng Quý Thương liên thủ cũng là bởi vì đánh bất ngờ, hiện nay thái thượng trưởng lão có chuẩn bị, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, huống chi, nếu là kia thất đức công ty phạm chúng nộ, đến thời điểm liền không phải một cái thần hợp ra tay. Hai người chuyện trò vui vẻ, đối công ty không thèm để ý chút nào. Song phương nước giếng không phạm nước sông liền được rồi, nếu là công ty cả gan vượt giới, bọn hắn Lương gia có thể không sợ chút nào. Bọn hắn Lương gia thực lực có thể so Quý gia cao gia không ít, có thể thắng được Quý gia không có nghĩa là liền có thể thắng qua hắn Lương gia. Mà tại một bên khác, những kia bởi vì không có nộp thuế mà dẫn đến lão tổ tông bị đánh cắp gia tộc cũng là phản ứng lại. Bọn hắn có thể là biết mình ra tình huống, từng cái liên tục không ngừng chạy tới mộ tổ. A, đáng chết thất đức công ty, lão tổ tông quả nhiên bị đánh cắp, mấy thân ảnh khóc không ra nước mắt nhìn lấy trống rỗng mộ thất, mắt bên trong bi phẫn cùng hối hận hỗn hợp. A, chỗ này thế nào rối bời, thế kia nhiều dấu chân. Bọn hắn rốt cục phát hiện trên mặt đất kia nhiều vô số kẻ dấu chân, suy cho cùng lúc trước tính lên khôi lỗi, nơi này chính là có mấy chục người giới múa, từng cái còn là tu vi tại thân, dấu chân kia cũng là không kém. Nhìn lấy đất bên trên dấu chân, mấy người sắc mặt đỏ lên. Kia hỗn chứng thất đức công ty, chỗ này đến tột cùng đến nhiều ít người. Bọn hắn tưởng rằng đi dạo kỹ viện sao, bọn hắn đem chúng ta mộ tổ làm thành thanh lâu sao. Muốn tới thì tới, còn mang nhiều người như vậy đến. Kia lộn xộn dấu chân, bọn hắn căn bản không biết rõ là làm gì tạo thành, thậm chí nhìn không ra nhiều ít người, nhưng là bọn hắn biết rõ lúc đó người nhất định rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Đáng chết, trộm mộ cần thiết nhiều người như vậy sao? Rất nhanh, mấy cái gia tộc tin tức liền là lưu truyền ra ngoài. Còn lại là trong mộ thất kia đếm mãi không hết dấu chân càng là để người hiếu kỳ. Cuối cùng có người cha nhìn mấy cái gia tộc thả ra đến chân dung, phát hiện dấu chân kia như có nào đó chủng quy luật. Cái này nhất định là nào đó chủng nghi thức, kia thất đức công ty tại cử hành nào đó chủng tà ác nghi thức. Các ngươi nói bọn hắn sẽ không sẽ tại trong mộ thất tiến hành hắc nhân nhất quan a? Rất có loại khả năng này, bọn hắn không phải chiêu người sao? Có phải hay không là tại chỗ kia luyện tập hắc nhân nhất quan đâu? Đáng chết a, thế mà tại nhân gia mộ tổ luyện tập hắc nhân nhất quan, thật là quá thất đức. Loạn sát châu người cho dù là nghĩ phá đầu óc cũng không nghĩ ra, kia thất đức công ty lại là tại chỗ kia tập thể mộ phần nhảy disco. Phòng kín bên trong, Đàm Phong mở hai mắt ra, thân bên trên khí thế đã là cường đại hơn nhiều. Rốt cuộc đột phá, hóa thần trung kỳ, cảm thụ lấy thể nội lực lượng, Đàm Phong thì thào tự nói, bất quá trong mắt cũng không có nhiều ít mừng rỡ. Bởi vì đối hắn mà nói đừng nói hóa thần, liền tính là kiếp cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Bấm ngón tay tính toán, hắn đã minh bạch trôi qua bao lâu. Thế mà đi qua hơn 20 ngày, nhìn đến kia đấu giá hội đã kết thúc. Biết mình lỡ mất đấu giá hội, Đàm Phong cũng không có chút nào tiếc nuối, hiện nay người đấu giá ra lão tổ tông còn có hắc nhân nhất quan đối hắn mà nói đã là chuyện bình thường. Như là đã đột phá, kia cũng không sai biệt lắm có thể dùng đối những kia thần hợp thế lực hạ thủ. Suy cho cùng đối xử như nhau cũng là được tư tôn chỉ một trong, nếu không bọn hắn còn cho là lão tử sợ bọn hắn. Phía trước thực lực không đủ thời điểm Đàm Phong chỉ có thể từ từ mưu tính, hắn không phải kia chủng mãng phu, hắn làm sự tình liền ưa thích sẽ chủ động quyền nắm giữ ở trong tay. Hiện nay không những mình đột phá, kia Ngọc Tuyền dự đoán cũng không sai biệt lắm đột phá. Hai người liên hợp, liền ra đến 6-7 tên thần hợp cảnh dự đoán đều không sợ. Mấu chốt nhất là những kia thần hợp thế lực cũng không phải thiết bản một phiến. Cũng không biết Hoàng Thành Thiên kia lão lục đến hay chưa. Đàm Phong lại nghĩ tới bị chính mình phái đi Đông Vực đi công tác Hoàng Thành Thiên. Chỗ này liền là Bắc Ký Thành rồi, thật giống cũng không có gì khác biệt a. Ngược lại không có nhân khí gì. Hoàng Thành Thiên nhìn về phía trước bị trận pháp bao phủ thành trì, bên trong rất thưa thớt bóng người, vừa nhìn liền biết nhân số không nhiều. Những này người đều là đi tới Trung Vực sao? Hắn quay đầu nhìn hướng thành trì bên ngoài, cái kia khổng lồ cửa thành cũng chỉ có mười mấy đạo thân ảnh tại xếp hàng. Cả cái Bắc Ký Thành cái khác cửa thành đóng chặt, chỉ có cái này chỗ cửa thành mở ra. Bỗng nhiên Hoàng Thành Thiên ánh mắt cứng lại, hắn nhìn lấy nó bên trong mấy thân ảnh, ánh mắt chấn động, thế mà là thần hợp cảnh. Phía trước xếp hàng người, trẻ có già có, trong đó bất kể trung niên còn là già nua tất cả đều là thần hợp cảnh, đến mức cụ thể cảnh giới Hoàng Thành Thiên căn bản nhìn không ra. Mà những kia tuổi trẻ thân ảnh, từng cái cũng là khí chất bất phàm, nhưng mà cảnh giới lại là hơi kém một bậc. Hoàng Thành Thiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương không phải Nguyên Anh liền là hóa thần cảnh. Hoàng Thành Thiên ra đến cũng là dẫn tới đám người chú ý, từng cái liếc mắt nhìn lại. A, tiểu tử này thế nào một cái người đến, trưởng bối của hắn đâu, cuối cùng là thế lực nào người, thế nào không có ấn tượng chút nào đâu, có thể là có tư cách đi tới Trung Vực thế lực, cơ hồ đều là tại cả cái Bắc Vực đều gọi đến ra danh tự đỉnh tiêm thế lực, lẫn nhau ở giữa nhiều ít đều có chút hiểu, có thể là hiện nay nhìn đến Hoàng Thành Thiên, bọn hắn đều là không hiểu ra sao. Lão phu xem hắn niên kỷ tựa như cũng không nhỏ, hẳn là không phải thiên kiêu a. Kia hắn tới nơi này làm gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có chút không rõ, bất quá cũng không có người ăn no không có việc gì làm tiến đến ép hỏi. Liền tại lúc này, phía trước truyền đến thủ vệ thanh âm. Ngươi có thể dùng đi đến, nhớ rõ tại thành bên trong không được động võ, mà đi theo người không được đi vào. Thủ vệ kia vẻn vẹn hóa thần tu vi, nhưng mà lúc này lại là một chút đều không có khiếp đảm. Hắn vừa rồi cầm qua kia tên hóa thần thiên kiêu lệnh bài, lại đối chiếu một cái tay bên trong ngọc giản, cuối cùng xác định cho đi. Đa tạ, kia hóa thần thiên kiêu thở nhẹ một hơi đồng thời, chắp tay cảm tạ. Lập tức quay người đối lấy sau lưng đi theo mà đến thần hợp cảnh nói ra, đại ca, chỗ này chỉ có thể ta tiến vào, người trở về đi, dọc đường cẩn thận. Được, Tam đệ ngươi đi trung vực nhớ lấy cẩn thận, chỗ kia tàng long ngọa hổ, mặc dù ngươi thiên phú cực mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối không thể tự cao tự đại, đồng thời gia tộc ở bên kia không có bao nhiêu thế lực, ra sự tình cũng khó dùng giúp được ngươi. Đại ca, ta minh bạch, nhưng là đời này không đi trung vực sông sáo một phiên ta cảm giác hội thương tiếc trung thân. Kia ta liền không khuyên nhiều, ngươi hành sự cẩn thận một chút. Kia thần hợp cảnh nói xong liền là quay người rời đi, rất nhanh biến mất tại chân trời. Mà thủ vệ kia thấy thế thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, ngược lại kiểm tra lên vị kế tiếp lệnh bài. Bắc Ký Thành chỉ cho phép có tư cách người tiến vào, cũng chính là những kia có thể đi tới trung vực người tiến vào. Cái này là vì phòng ngừa có chút người tại chỗ kia làm phá hư, tỉ như nói phá hư vượt vực truyền tống trận, cái quy củ này rất sớm phía trước liền tồn tại, Bắc vực đại thế lực cơ hồ đều biết, vì lẽ đó cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cái này hết thảy có thể không bao gồm Hoàng Thành Thiên. Hắn nhìn lấy kia rời đi thần hợp cảnh, nội tâm âm thầm líu lưỡi, ta giọt cái ai ra, liền thần hợp cảnh đều không cho phép tiến thành. Cái này thời khắc hắn bỗng nhiên đối phương Đàm Phong cho hắn lệnh bài không tự tin lên, nhân ra thần hợp cảnh không nói đi trung vực, liền là tiến đệ đệ mình đạp lên truyền tống trận tư cách đều không có. Lão bản một mai lệnh bài thật có thể đem bảo chính mình an nhiên đi tới trung vực sao? Chính mình sẽ không bị người một bàn tay đập chết đi. Hoàng Thành Thiên một mặt thấp thỏm xếp tới đội ngũ cuối cùng nhất, hắn hôm nay chỉ có thể vò đã mẻ không sợ rơi. Cái này vị, tiền bối, ngươi là cái nào cái thế lực người? Liền tại Hoàng Thành Thiên một mặt thấp thỏm thời khắc, phía trước một cái nguyên anh hậu kỳ tiểu bàn tử quay đầu hỏi. A, Hoàng Thành Thiên lúc này một kinh, hắn lúc này nào dám báo công ty mình danh xưng A. Làm sự tình công ty, kia không phải bị người cười chết. Gặp hắn ấp úng, kia bàn tử thần sắc lãnh đạm mấy phần, chỉ một mắt hắn liền phán đoán ra trước mắt người dự đoán không có bối cảnh gì. Hắn lại lần nữa lên tiếng, các hạ một cái người đến sao? Người trưởng bối đâu? Hoàng Thành Thiên lại lần nữa sửng sốt. Hắn ấp úng mà nói cái kia. Ta cái này lội là cho người làm ít chuyện, nha, kia tiểu bàn tử kéo dài âm điệu, lập tức mất đi trò chuyện hứng thú. Bất quá hắn còn là chỉ một bên một tên nam tử mặt ngựa, đắc ý nói, cái này là ta đại bá, hiện nay thần hợp viên mãn tu vi, cái này lần là đặc biệt hộ tống ta qua đến, lợi hại a. Hoàng Thành Thiên sắc mặt cứng đờ nhìn lấy này mặt ngựa nam tử, cái này ra hỏa thế mà không phải phổ thông thần hợp cảnh, thế mà là thần hợp viên mãn. Nghe nói những cảnh giới này có chút nghịch thiên hạng người có thể làm đến tích huyết trọng sinh, cũng không biết cái này người đến tột cùng có không có cái này năng lực. Bất quá dù cho làm không đến, nhưng mà còn sót lại trái tim dự đoán đều chết không đi. Hoàng Thành Thiên nhanh chóng thu liễm lại tâm thần, chắp tay nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Này mặt ngựa nam tử vẻn vẹn là lãnh đạm nhìn hắn một cái, liền là không tiếp tục để ý. Nhìn đến Hoàng Thành Thiên biểu tình, tiểu bàn tử càng đắc ý. Hắn cười nói, ngươi biết rõ ta đi trung vực là làm gì đi sao? Lúc này Hoàng Thành Thiên đã có chút không nghĩ trò chuyện, bất quá lại vẫn y như cũng miễn cưỡng vui cười mà hỏi, không biết rõ. Ta ra có một vị hảo hữu liền tại trung vực, cái này lần là đi tìm nơi nương tựa đối phương. Hoàng Thành Thiên nghe nói càng là giật nảy cả mình, tiểu tử này đại bá liền là thần hợp viên mãn, kia ra sợ là kiếp cảnh đại năng a. Mà này phiên đi tới trung vực, dự đoán còn có một tên kiếp cảnh trưởng bối chiếu cố đâu. Quả thực là người so với người tức chết người, ngươi có thể dùng đi đến. Liền tại lúc này, thủ vệ kia đối lấy tiểu, bàn tử mở miệng nói. Tiểu bàn tử nghe nói nhấc chân liền bước vào, theo sau quay đầu đối lấy này mặt ngựa nam tử nói ra, đại bá, tiểu chất cái này liền đi đến, ngược lại là phiền phức đại bá. Không có gì đáng ngại, này phiên đi trung vực dùng nhiều tâm tư tu luyện, kia một bên tu luyện phương thức càng tiên tiến càng hoàn thiện, nghĩ đến đối ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Tiểu bàn tử nghe nói nhẹ gật đầu. Vừa tính toán trực tiếp hướng thành bên trong bay đi, bất quá quay đầu nhìn hướng Hoàng Thành Thiên lúc hắn bước chân lại ngừng lại. Hắn hiện nay rất hiếu kỳ cái này ra hỏa đến tột cùng có không có đi tới trung vực vé vào cửa, nếu là không có kia liền có ý tứ. Hoàng Thành Thiên phát giác đến phiên chính mình, lập tức mồ hôi lạnh nổi lên. Tại thủ vệ sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú, hắn run run rẩy rẩy đưa ra Đàm Phong cho hắn lệnh bài. Cái này, thấy một màn này, kia tiểu bàn tử trừng lớn hai mắt. Hắn một mắt liền biết rõ lệnh bài này căn bản cũng không phải là sử dụng vượt vực truyền tống trận tư cách lệnh bài. Lập tức hắn nhìn hướng Hoàng Thành Thiên ánh mắt đã có kính nể lại hấp dẫn hước. Kính nể đối phương dám dùng một cái giả đồ chơi đến lừa dối quá quan, trêu tức là đối phương hiện nay kết thúc như thế nào. Mà này mặt ngựa nam tử ban đầu chính tính toán rời đi, nhìn đến Hoàng Thành Thiên lệnh bài cũng là dừng bước. Hắn cũng rất tò mò hợp chân minh người hội thế nào xử trí này người. Cầm lấy một cái giả lệnh bài tính toán lừa dối quá quan, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Mà chỗ này cũng không chỉ bọn hắn mấy người, sau lưng Hoàng Thành Thiên lại tới hai nhóm người, cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng mỉa mai. Thủ vệ kia thậm chí liền là lệnh bài đều không có tiếp qua, hắn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, lập tức đại nộ, quát, đáng chết, ngươi dám tại này giở trò dối trá. Ngươi tồn tâm tìm chết sao? Cái này thời khắc Hoàng Thành Thiên tê cả ra đầu, nội tâm đã đem Đàm Phong mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Tiểu tử kia thật không đáng tin cậy a, còn nói tại trung vực thông suốt không ngăn, hiện nay liền là Bắc Ký Thành đều vào không được, quả thực hại thảm lão phu. Hoàng Thành Thiên vừa tính toán cầu xin tha thứ giải thích, lại gặp thủ vệ kia thần sắc đại biến một cái đem lệnh bài chiếm đi qua. Nhìn lấy lệnh bài miêu tả là thiên kiếm hai chữ, hắn nộ khí lập tức biến mất, không kịp chờ đợi đem lệnh bài lật đến đằng sau. Đàm Phong hai chữ hiển hách tại mục, một chớp mắt hắn sắc mặt tràn ngập chấn kinh, thất thanh nói thế mà là Đàm. Bỗng nhiên hắn phản ứng lại, liền ngậm miệng, hắn thật sâu nhìn lấy Hoàng Thành Thiên, người đi theo ta. Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía thành tường phía trên, nói ra, đến cái người thay thế một lần, ta có điểm sự tình. Thủ vệ nói xong, một bên ra hiệu Hoàng Thành Thiên đi theo, một bên hướng bên trong bay đi, cùng lúc đó còn móc ra một mai truyền âm ngọc phù không biết rõ nói cái gì. Hoàng Thành Thiên một mặt mộng bức nhìn lấy thủ vệ kia bóng lưng, cái này thời khắc hắn giống như trở về từ cõi chết, không dám chần chờ liền đi theo, lưu lại sau lưng đám người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi thủ vệ kia biểu tình biến hóa bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy, lại hoàn toàn đoán không được đối phương đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Tại chỗ này bên trong bọn hắn có thể không dám dùng thần thức liếc nhìn, liền tính dùng ánh mắt cũng không dám bốn chỗ ngắm. Đại bá, ngươi nói cuối cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Kia tiểu bàn tử quay đầu nhìn hướng một bên nam tử mặt ngựa, hắn nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Vừa rồi kia ra hỏa không phải hào không bối cảnh sao? Thế nào thủ vệ kia nhìn đến đối phương móc ra lệnh bài phản ứng lớn như vậy? Còn có lệnh bài kia đến tột cùng là thứ đồ gì? Nam tử mặt ngựa lắc đầu, không rõ ràng, nhưng nhìn đến đối phương lai. Lịch không nhỏ, ta nhớ rõ hắn mới vừa nói là cho người làm việc, người nhanh chóng vào xem có cái gì phát hiện. Kia tiểu bàn tử nghe nói sững sờ, hắn lúc này mới nghĩ lên đối phương phía trước xác thực nói tại cho người làm việc. Kia kẻ sau màn đến tột cùng là thân phận gì? Vẻn vẹn một mai lệnh bài liền có thể để hợp chân minh thủ vệ cực kỳ hoảng sợ. Theo lý mà nói, liền tính Bắc vực kiếp cảnh đến đều không có phản ứng lớn như vậy a. Lắc đầu, tiểu bàn tử liền hướng thành bên trong bay đi. Đến tột cùng là ô long một chàng, hay là đối phương thật lai lịch bất phàm, hắn chỉ cần nhìn đối phương có thể hay không đi tới trung vực liền là đủ. Một bên khác, Hoàng Thành Thiên thấp thỏm theo tại kia tên thủ vệ phía sau bay vào Bắc Ký Thành chi bên trong, nhưng lại không dám phát ra một lời. Bỗng nhiên nơi xa bay tới một đạo nhân ảnh, thủ vệ kia thấy thế liền ôm quyền chắp tay nói, gặp qua thống lĩnh đại nhân. Người đến là một tên thân xuyên khôi giáp trung niên người, mặt chữ quốc một thân chính khí. Khổng Hưng Đức nhìn thoáng qua Hoàng Thành Thiên, theo sau lại nhìn về phía thủ vệ, đồ đâu? Thủ vệ cung cung kính kính đem lệnh bài đẩy tới. Khổng Hưng Đức khoát tay áo, người cái này lần làm không tệ, đi xuống trước đi. Vâng, chờ thủ vệ rời đi về sau, Khổng Hưng Đức vừa rồi cẩn thận quan sát lệnh bài trong tay. Cùng Hoàng Thành Thiên khí tức đối chiếu một phiên về sau hắn nhẹ gật đầu, đã xác định đối phương cũng không phải trộm đến hoặc là giành được lệnh bài. Mà khi hắn coi là đem lệnh bài lật đến mặt sau thời điểm, cho dù là hắn cũng là hơi hơi giật mình. Trách không được cái này mấy năm trung vực không có cái này vị tin tức, nguyên lai là chạy đến Bắc vực rồi. Cũng đúng, nghe nói phía trước Thiên Kiếm Thánh Tông phái ra đệ tử phong tỏa trong đó một cái thời không khe hở, nghĩ đến cái này vị liền là kia thời gian qua đến chấp hành nhiệm vụ. Mặc dù kia thời gian Đàm Phong sử dụng vượt vực truyền tống trận, nhưng là Đàm Phong kia các loại địa vị người sử dụng ghi chép hoặc là không bị ghi chép, hoặc là nghiêm mật bắt đầu phong tỏa, sẽ không làm đến thiên hạ đều là biết, phòng ngừa có tâm người ám toán. Ý niệm trong lòng tại ngoại giới vẻn vẹn đi qua một giây lát, Khổng Hưng Đức nhìn hướng Hoàng Thành Thiên, đem Đàm Phong lệnh bài giao về đi đồng thời, miệng bên trong nói ra, lão phu Khổng Hưng Đức, là chỗ này thống lĩnh một trong, dám hỏi các hạ họ Quý đại danh. Hoàng Thành Thiên lập tức thụ sủng nhược kinh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra này người thực lực bất phàm, thân bên trên uy thế thậm chí so với vừa nãy kia thần hợp viên mãn nam tử mặt ngựa cũng mạnh hơn một chút. Không đảm đương nổi họ Quý cùng đại danh, vãn bối Hoàng Thành Thiên, xin ra mắt tiền bối. Khổng Hưng Đức nhẹ gật đầu, lại hỏi, Đàm công tử phải chăng gặp đến nguy hiểm rồi? Hoàng Thành Thiên lại lần nữa một kinh, đây chính là hợp chân minh thống lĩnh a. Thậm chí khả năng là thần hợp viên mãn tồn tại, cư nhiên như thế khách khí xưng hô lão bản. Lão bản đến tột cùng là thân phận gì? Không dám trì hoãn, Hoàng Thành Thiên vội vàng trả lời, lão bản không có nguy hiểm, hắn cái này lần là để vãn bối vì hắn đi đông vực làm một chuyện. Lão bản, Khổng Hưng Đức có chút khó hiểu, bất quá cũng không có qua nhiều xoắn xuýt. Vì lẽ đó người cái này lần là tính toán lợi dụng vượt vực truyền tống trận đi tới trung vực. Cái này thời khắc Khổng Hưng Đức hồi tưởng lại Đàm Phong lai lịch, nhớ rõ kia vị đương thế thần anh là đông vực người, hiện nay phái người đi Đông Vực cũng không kỳ quái. Là tiền bối, nghe nói cũng không phải người nào đều có thể đi tới Trung Vực, không biết rõ cái này sự tình. Hoàng Thành Thiên yếu ớt mở miệng, phía trước ở cửa thành lúc hắn mới biết Bắc Vực người đi tới Trung Vực khó khăn thế nào, lúc này sợ tái sinh. Khó khăn chắc trở, Khổng Ngưng Đức bật cười lớn, cái này có cái gì khó. Tiện tay ném ra một mai lệnh bài, nói ra, người cầm lấy cái này mai lệnh bài liền có thể dùng thông suốt không ngăn sử dụng hai bên vượt vực truyền tống trận, bất quá chỉ hạn cỡ lớn truyền tống trận mở ra thời điểm. Hoàng Thành Thiên một mặt kinh hỉ tiếp qua, hắn vốn cho rằng có bao nhiêu gian nan, lại nghĩ không đến như này đơn giản. Đa tạ tiền bối, Khổng Ngưng Đức cười cười, không cần phải khách khí, người về sau gặp đến Đàm công tử nhớ rõ vì lão phu hướng hắn gửi lời thăm hỏi. Hoàng Thành Thiên một thời gian cho là mình nghe lầm, một cái hư hư thực thực thần hợp viên mãn đại năng, còn là Bắc Ký thành thống lĩnh, hiện nay để chính mình vì hắn hướng một cái hóa thần sơ kỳ thất đức hàng hỏi thăm. Cái này thế giới là thế nào rồi? Nhìn lấy Hoàng Thành Thiên một mặt mộng bức bộ dáng, Khổng Ngưng Đức vỗ vỗ hắn bả vai, ngươi có thể hội cảm thấy rất kỳ quái, nhưng mà làm ngươi hiểu Đàm công tử về sau ngươi liền sẽ rõ ràng cùng lý giải. Để Khổng Ngưng Đức như này nguyên nhân không đơn thuần là Đàm Phong kia thiên phú kinh người cùng bối cảnh, càng là bởi vì Đàm Phong lúc trước đoạt lại đông đảo thiên xuyên giới công pháp. Những kia công pháp đối với thần hợp cảnh phía dưới mà nói cơ hồ không có dùng chỗ, bởi vì không cần đến. Thậm chí thần hợp viên mãn phía trước cũng cơ hồ là gân gà. Nhưng là đối với thần hợp viên mãn cùng kiếp cảnh mà nói lại là đầy đủ chân quý. Đúng lúc hắn Khổng Ngưng Đức hiện nay liền là thần hợp viên mãn, thậm chí tại chỗ này cái cảnh giới lắng động tích lũy vô số năm, liền vì có thể nhiều mấy phần nắm chắc tại kiếp cảnh sống đến. Mà Đàm Phong mang về đến thiên xuyên giới công pháp đúng lúc liền có thể dùng để hắn tại kiếp cảnh lúc nhiều ra mấy phần thành công tỷ lệ. Vì lẽ đó, đối với trung vực thần hợp viên mãn, kiếp cảnh đến nói, hoặc nhiều hoặc ít đều thiếu nợ Đàm Phong nhân tình. Đồng thời đối phương còn đoạt lại một kiện thiên yêu giới thánh khí, liền là ngũ kiếp cảnh, thánh cảnh cũng hoặc nhiều hoặc ít thiếu nợ lấy nhân tình. Lại thêm đối phương lúc trước phá hư thiên yêu giới âm mưu, cứu một nhóm kim đan thiên kiêu, sau cùng vì thần anh khai thác con đường, có thể nói bất kể là cả cái tu chân giới còn là hợp chân minh đều không dám không nhìn Đàm Phong cống hiến. Cái này sự tích thông thông phát sinh ở một tên tiểu bối thân bên trên, có thể nói là một kiện kỳ tích. Đi đi, muốn đến ngày mai mới mở ra truyền tống trận, trước cho ngươi tìm một chỗ ở lại. Khổng Ngưng Đức nói xong cũng ra hiệu Hoàng Thành Thiên đi theo. Người sau đầy mình nghi hoặc, nhưng lại không có lên tiếng hỏi thăm, bởi vì tại chỗ này cái người trước mặt áp lực quá lớn. Không nói một lời liền theo tại đối phương bên cạnh người, hướng nơi xa bay đi. Bỗng nhiên, Hoàng Thành Thiên nhìn đến thành trì ở giữa to lớn trận pháp, trọn vẹn số bên trong chi rộng. Cái này là kia vượt vực truyền tống trận sao? Tâm thần chấn động thời khắc, Hoàng Thành Thiên cũng quên mất đối phương thân phận cùng thực lực. Khổng Ngưng Đức nhẹ gật đầu, không sai, bất quá đừng nhìn truyền tống trận này rất lớn liền cho là mỗi lần tiêu hao rất lớn, cái này trận pháp là dựa theo truyền tống người số lượng cùng thực lực tiêu hao linh thạch, đương nhiên cũng có nhất hao phí thấp. À, đột nhiên Hoàng Thành Thiên nhìn hướng nơi xa, cái kia trận pháp bên ngoài đất trống chính khoanh chân ngồi lấy không ít người, có người tại khe khẽ nói nhỏ, có người nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thậm chí nhìn đến phía trước cùng nhau ở bên ngoài xếp hàng mấy người, thậm chí kia tiểu bàn tử liền tại trong đó. Bọn hắn tại chỗ này bên trong làm gì? Bọn hắn tại chờ trận pháp mở ra a, liền tại chỗ này chờ. Bọn hắn sẽ không tìm một cái trụ sở sao? Khổng Ngưng Đức lắc, đâu, chúng ta Bắc Ký Thành cũng không chịu trách nhiệm vì bọn hắn cung cấp rừng chân, thành bên trong thậm chí không cho phép ngoại nhân ngủ lại, lại nói bọn hắn đều là tu sĩ, dầm mưa dãi nắng 10 năm rưỡi năm vấn đề cũng không lớn. Hoàng Thành Thiên âm thầm líu lưỡi, nghĩ không đến lão bản mặt mũi cái này đại. Nhân gia đều không cung cấp rừng chân, nhưng lại vẫn y như cũ phá lệ cung cấp cho mình. Bất quá Hoàng Thành Thiên trung quy là người già thành tinh, biết rõ cái này là lão bản mặt mũi. Tiền bối, ngược lại chỉ là một ngày thời gian, vãn bối giống như bọn hắn ở bên ngoài các loại liền được, liền không phiền phức tiền bối. Khổng Ngưng Đức một chút do dự, phát giác được đối phương cũng không phải khách sáo lời nói, cũng là nhẹ gật đầu, thôi được, kia chỉ ủy khuất ngươi. Hắn không biết rõ Đàm Phong tại Bắc Vực làm gì, nếu để cho cái này Hoàng Thành Thiên quá mức làm náo động, dẫn tới quá nhiều người quan chú, đến thời điểm phá hư Đàm Phong kế hoạch liền phiền phức. Đa tạ tiền bối chiếu cố, vãn bối cáo từ, tiền bối không cần đưa tiễn. Hoàng Thành Thiên cung cung kính kính liền ôm quyền, theo sau quay người rời đi. Nhìn lấy Hoàng Thành Thiên bóng lưng, Khổng Ngưng Đức cười cười, cái này ra hỏa ngược lại là hiểu được làm người. Nếu là đổi lại một cái cáo mượn oai hùng hạng người, lúc này dự đoán đã an tâm ở lại, hưởng thụ một phiên siêu đãi ngộ hưởng thụ, sau cùng ở những người khác trước mặt diễu võ dương oai. Thậm chí nghĩ hết biện pháp kết giao chính mình, càng ước gì chính mình bồi đối phương đi đến truyền tống trận chỗ, ở những người khác trước mặt ra một làm náo động. đem Hoàng Thành Thiên danh tự ghi tại nội tâm, Khổng Hưng Đức quay người cũng bay đi. Hắn thậm chí không dám hỏi Đàm Phong hiện nay tình huống, lại không dám hỏi Đàm Phong chỗ. Bởi vì đây là một cái kiêng kỵ, nếu là đối phương ra điểm sự tình, chính mình liền sẽ bị hoài nghi, được không bù mất. Kia ra hỏa đến tột cùng là thân phận gì a? Cùng hắn đứng chung một chỗ cái kia trung niên người thân phận không tầm thường a, hai người xem ra như có chút giao tình một dạng. Ta thế nào biết kia trung niên người, hắn gọi Khổng Hưng Đức là chỗ này thống lĩnh một trong, hiện nay là thần hợp viên mãn tu vi. T, kia cái này hóa thần đỉnh phong ra hỏa đến tột cùng là thân phận gì? Hắn thế nào hội nhận thức Khổng thống lĩnh? Vừa rồi kia tên tiểu bàn tử một mặt chấn kinh nhìn lấy Hoàng Thành Thiên, nói ra ta mới vừa nhìn đến hắn căn bản không phải cầm lấy đi tới trung vực tư cách lệnh bài tiến đến, mà là một mai chưa từng nhìn qua lệnh bài. Thế nào khả năng, lệnh bài kia đến tột cùng là cái gì? Cái này người đến tột cùng là cái nào cái thế lực người? Vì cái gì lớn như vậy mặt mũi? Chẳng lẽ hắn tại cho ngũ kiếp cảnh đại năng làm việc? Có lẽ có cái này dạng khả năng, có thể là chúng ta Bắc vực ngũ kiếp cảnh đại năng dự đoán một cái tay đều đếm đến qua tới đi. Tại mọi người một mặt hiếu kỳ ánh mắt bên trong, Hoàng Thành Thiên đi đến trận pháp phòng ngoài. Nhìn lấy chỗ này mấy chục người một mặt bộ dáng khiếp sợ, hắn nội tâm mừng thầm. Thế nào, lão tử lão bản tiện tay cho một mai lệnh bài liền để lão tử tiến đến. Bất quá Hoàng Thành Thiên cũng là am hiểu sâu trang bức chi đạo, trên mặt hắn không được ba động đi đến một bên liền là khoanh chân ngồi xuống. Vị đạo hữu này, tại hạ là Lư Dương Hoàng Triều nhị hoàng tử, không biết các hạ là phương nào thế lực người. Gặp qua đạo hữu. Tại hạ là Bắc Hoang người Triệu gia, dám hỏi các hạ là. Tại hạ, từng cái thiên chi kiêu tử lần lượt lên trước tính toán kết giao một hai, vừa rồi kia tiểu bàn tử cũng tại trong đó. Hiện nay đi tới xa lạ trung vực, mỗi người bọn họ thế lực ở bên kia có thể không có bao nhiêu lực ảnh hưởng, có thể kết giao một người bằng hữu. Cũng là một chuyện tốt, nghe lấy đám người báo thế lực, Hoàng Thành Thiên nội tâm âm thầm giật mình. Những này có thể đều là kiếp cảnh thế lực a, nội tâm mặc dù lâng lâng, nhưng là cũng biết rõ phân tắc. Hắn đứng người lên lắc đầu, chắp tay nói, chư vị khách khí, tại hạ nói cho cùng cũng chỉ là tán tu một tên, hiện nay đi tới trung vực là cho nhà ta đại nhân làm ít chuyện, liên quan tới làm sự tình cùng đại nhân nhà ta tục danh xin thứ cho tại hạ không dám tiết lộ. Mắt thấy bộ không ra tin tức, đám người mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có tức giận thậm chí ghi hận trong lòng, từng cái miệng bên trong khách khí vài câu liền là quay người rời đi. Đều là chính mình thế lực thiên kiêu, nhân gia vốn là khách khí lại biết rõ đối phương bối cảnh bất phàm. Bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền đắc tội đối phương là hạng gì lòng dạ hẹp hòi cùng không khôn ngoan. Ngày kế tiếp, truyền tống trận trước một đạo thanh âm vang lên, vượt vực truyền tống trận lập tức mở ra, sao linh thạch liền có thể dùng đứng tại mới truyền tống trận lên, nhớ lấy không được bốn chỗ đi lại. Mấy tên Bắc ký thành thủ vệ ngăn ở trước mặt mọi người, một người trong đó mở miệng nói, thần hợp cảnh 10 vạn trung phẩm linh thạch, hóa thần 5 vạn, nguyên anh 2 vạn. Hoàng Thành Thiên ngoan ngoãn nộp lên 5 vạn trung phẩm linh thạch. Theo sau bước vào truyền tống trận phạm vi bên trong. Mặt đất bên trên khắc vẽ lấy đếm mãi không hết trận văn, huyền ảo khó lường. Chờ không bao lâu công phu, truyền tống trận bên trong đã tiến đến khoảng 100 người, thậm chí liền là một chút Bắc ký thành hợp chân minh người cũng tại trong đó. Truyền tống trận lập tức mở ra, tất cả người không được tùy ý hành động. 10, 9, 8, 2, 1, oanh, truyền tống trận bên trên trận văn quang mang đại thịnh, ánh sáng chói mắt làm cho đám người căn bản mắt mở không ra. Hư không bên trong phiêu đãng đếm mãi không hết phù văn, hư không lực lượng tại thời khắc này tràn ngập. Oanh long long, đại địa bên trên truyền tống trận bắn ra trùng thiên quang mang, che khuất bầu trời, hư không đều là bị tê liệt. Đảo mắt một nhìn, đám người lại đã biến mất bóng dáng, hết thảy dị tượng bắt đầu biến mất. Mất trọng lượng cảm giác cùng mê muội cảm giác bắt đầu truyền đến, cái này là Hoàng Thành Thiên lần thứ nhất kinh lịch khoảng cách dài truyền tống. Trước mắt kỳ quái hắn thậm chí không kịp nhìn kỹ. Không biết rõ trôi qua bao lâu trước mắt hắn quang mang bắt đầu biến đến nhu hòa, xung quanh truyền đến thanh âm huyên náo. Chỗ này liền là trung vực sao, mặc dù còn có chút không thoải mái, nhưng là cũng vô pháp trở ngại Hoàng Thành Thiên đem ánh mắt nhìn bốn phía. Bọn hắn hiện nay cũng là ở tại một tòa đại thành bên trong, bất quá lại là so Bắc ký thành náo nhiệt nhiều. Chỗ này liền là trung vực sao, chỗ này linh khí so Bắc vực nồng đậm rất nhiều a. Các ngươi mau nhìn cái này thiên, một bên truyền đến Bắc vực đám người tiếng kinh hô. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mới phát hiện chỗ này thiên so Bắc vực muốn trong veo nhiều, Bắc vực thiên tổng là tối tăm mờ mịt. Cảm thụ lấy hoàn toàn mới một phiến thiên địa, Bắc vực tất cả mọi người là có chút kích động. Bọn hắn sẽ tại trung vực xông ra một phiên tân thiên địa. Hoàng Thành Thiên cũng là nội tâm kích động không thôi, nghĩ không đến hào không bối cảnh mình đời này cũng có tư cách đến trung vực một chuyến. Cùng lúc đó hắn cũng không có quên chính mình nhiệm vụ, móc ra một chương xuất phát trước Đàm Phong cho hắn địa đồ. Một phiên nhìn kỹ phía dưới, hắn thì thào tự nói, chỗ này là đi tới Bắc vực vượt vực truyền tống trận, nếu như ta nghĩ muốn đi Đông vực còn cần thiết tiếp tục đi đường, chạy tới một tòa khác vượt vực truyền tống trận chỗ thành trì, bất quá may mắn trên. Đường đi đại bộ phận đường cũng có thể sử dụng truyền tống trận rút ngắn thời gian. Liền tại hắn âm thầm tính toán thời khắc, phía trước truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn, Bắc vực người đem các ngươi tư cách lệnh bài móc ra, tiến hành một lần cuối cùng kiểm tra, về sau liền có thể dùng tại trung vực sinh hoạt. Hoàng Thành Thiên dương mắt một nhìn, chỉ gặp phía trước là một tên dâu quai nón đại hán, nhưng mà thế mà là một tên thần hợp cảnh. Cái khác Bắc vực người cũng là phát hiện, lúc này không khỏi âm thầm giật mình, cái này trung vực không khỏi cũng quá xa xỉ rồi. Thế mà để một tên thần hợp cảnh tại này kiểm tra. Không có người cả gan lãnh đạm, từng cái đi tới. Kia dâu quai nón trên mặt đại hán không chút biểu tình, tùy ý tiếp qua một người lệnh bài, một phiên đối chiếu về sau đem lệnh bài cấp cho đối phương, lãnh đạm mà nói thân phận không sai, người có thể dùng đi. Rất nhanh liền đến phiên Hoàng Thành Thiên, liền tại hắn vừa định đem Khổng Hưng Đức cho hắn tư cách lệnh bài đưa lên thời khắc, hắn trong lòng hơi động. Đem Đàm Phong cho hắn lệnh bài cũng cùng nhau đẩy tới. Kia dâu quai nón đại hán đưa tay tiếp qua, phát giác thế mà có hai mai lệnh bài. Hắn nhướng mày, vừa tính toán quát lớn, chợt phát hiện khác một trên miếng lệnh bài miêu tả là thiên kiếm hai chữ. Xoay tay một cái, lại nhìn đến lệnh bài mặt sau Đàm Phong hai chữ. Một chớp mắt hắn biểu tình từ mặt không biểu tình đến kinh ngạc, sau cùng mặt bên trên tái hiện ra quét một cái tiếu dung. Đối lấy Hoàng Thành Thiên cười nói, các hạ là tại vì Đàm công tử làm việc thật sao? Đối phương phản ứng vượt quá một nhóm Bắc vực người dự đoán, mới vừa rồi không phải mặt không biểu tình sao? Thế nào đảo mắt liền gạt ra tiếu dung, còn có cái này Đàm công tử đến tột cùng là người nào? Vẻn vẹn một mai lệnh bài liền để đối phương biến hóa to lớn như thế. Một chớp mắt tất cả Bắc vực người đều là đem ánh mắt nhìn hướng Hoàng Thành Thiên. Mà lúc này Hoàng Thành Thiên cũng là có chút mộng bức, hắn nghĩ không đến đối phương phản ứng thế mà cũng cái này đại. Lão bản thân phận đến tột cùng có nhiều cường đại, không những ở Bắc Ký Thành có kia lớn mặt mũi, thậm chí liền là tại trung vực đều là như này. Hoàng Thành Thiên nhìn đối phương, chắp tay nói, khởi bẩm tiền bối, vãn bối xác thực muốn đi một chuyến Đông vực vì công tử làm một chút việc. Đi Đông vực, sâu quai nón đại hán có chút giật mình, hắn đột nhiên cũng nhớ tới đến Đàm Phong lai lịch, như này phái người đi Đông vực ngược lại là bình thường. Người đi Đông vực liền cần sử dụng đi tới Đông vực vượt vực truyền tống trận, cách nơi này rất xa, ngươi nếu là dựa vào chính mình đi đường dự đoán cần thiết mấy năm thời gian, bất quá may mắn chúng ta trung vực có đại lượng truyền tống trận, ngược lại là phí không bao lâu thời gian. Sâu quai nón đại hán cấp cho Hoàng Thành Thiên một cái ngọc giản, lại chỉ lấy nơi xa một cái truyền tống trận, ngươi chờ lát có thể dùng sử dụng kia cái truyền tống trận, về sau dựa theo ngọc giản này bên trong lộ tuyến ngồi tiếp xuống truyền tống trận liền có thể dùng. Hoàng Thành Thiên tiếp qua ngọc giản, một mặt cung kính nói, đa tạ tiền bối. Sâu quai nón đại hán vẫy một cái tay, không cần phải khách khí, ngươi bây giờ có thể dùng đi. Vâng, vãn bối cáo từ. Nhìn lấy Hoàng Thành Thiên rời đi bóng lưng, sâu quai nón đại hán chuyển hướng trước mắt một nhóm Bắc vực người lúc nụ cười trên mặt thu liếm, lãnh đạm nói, vị kế tiếp, nhanh chút. Một người trong đó do dự một hồi, yếu ớt mà hỏi, tiền bối, kia Đàm công tử là thân phận gì a? Sâu quai nón đại hán chừng mắt, không nên các ngươi hỏi đừng hỏi. Mà một bên khác, Hoàng Thành Thiên đã đuổi đến dâu quai nón đại hán nói truyền tống trận phía trên, giao nạp một món linh thạch về sau hắn liền là. Lưu tại truyền tống trận chi bên trong chờ đợi trận pháp mở ra. Nhưng trong lòng đã bị hiếu kỳ bao phủ, hắn càng muốn biết Đàm Phong đến tột cùng là thân phận gì. Nhìn hướng một bên cùng là chờ đợi trận pháp mở ra đám người, hắn tẩu gần trong đó một tên cao gầy hóa thần nam tử. Chắp tay hành lễ về sau, hỏi, vị đạo hữu này, tại hạ có một chuyện khó hiểu có thể hay không giải hoặc. Chuyện gì, nam tử cao gầy nhìn lấy Hoàng Thành Thiên, mặc dù không biết rõ đối phương muốn làm gì, bất quá cũng không có cự tuyệt.